Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 455, mê hoặc địch nhân. Bầu không khí một lần trầm tĩnh như băng, toàn bộ không gian đều tràn ngập một loại lạnh ý, cơ kế tay áo bào rộng lớn bên trong song quyền nắm chặt. Hắn quyết định vì yêu hoàng tâm hồn, dù cho đắc tội cực hoang đại đế lạc ấn, hắn cũng không tiếc, cửu cực điện mấy người càng là trao mày. Một lần này, phía trên cho bọn hắn rất lớn áp lực, nhất định phải cầm tới yêu hoàng tâm hồn. Nhưng bây giờ, yêu hoàng tâm hồn chẳng những không chẳng lẽ, người nhưng đã chết hơn phân nửa. Vậy mà có nhiều người như vậy, quan tâm nguyệt trung thu sinh tử. Không biết là nên cao hứng hay là khổ sở. Nguyệt Trung Thu đương nhiên không biết nhiều như vậy người nhớ thương hắn. Đối mặt nộ khí trùng tiêu kim xí đại bàng, hắn ngược lại vô cùng tĩnh táo, cười nhạt một tiếng, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, chậm rãi ngồi ở chính giữa võ đài, bắt đầu điều tức chữa thương. Hắn làm cái gì vậy? Rất nhiều người mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Đây là lựa chọn từ bỏ sao? Có người mở miệng. A, trong lúc đó, kim xí đại bàng ngửa mặt lên trời thét dài, trực tiếp vỡ nát hai đạo phân thân. Liền ở tất cả mọi người cho là hắn sắp điên cuồng thời điểm, kim xí đại bàng lại bình tĩnh lại, toàn thân mênh mông khí thế nhanh chóng tiêu tán. Một lần này, ta thực sự bại. Kim xí đại bàng điều mở miệng. Cuồng ngạo hắn, vậy mà ra một câu nói như vậy. Ngươi không có bại, chỉ là khinh địch mà thôi. Người ta vốn không thâm cừu đại hận, cần gì sinh tử đối mặt, tiện nghi một ít người có dụng tâm khác. Nguyệt Trung Thu liếc qua đứng ở một tòa khác trên lôi đài Tiêu Tuấn, chậm rãi mở miệng nói. Tiêu Tuấn nụ cười ấm áp, cũng không giận, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Kim xí đại bàng khẽ lắc đầu. Bại chính là bại, vừa mất đủ thành thiên cổ hận. Không có gì hay, một lần này, ta liền cho ngươi một cái mặt, trước không tính toán với hắn. Tạ, Nguyệt Trung Thu mở miệng. Toàn lực chữa thương, A-di-đà Phật. Tất nhiên kim bằng thí chủ không nguyện động thủ, tăng liền thay cực khổ. Siêu độ ác tặc này. Đang tại đám người cho rằng việc này dừng lại thời điểm, Tây vực hòa thượng thân mang áo gai tăng bào, tránh lướt đi tới, hắn dáng vẻ trang nghiêm, mặc dù mặc đơn sơ, thế nhưng một đôi thanh tịnh sâu thẳm mắt, biểu lộ hắn không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Ân, tất cả mới vừa rời ánh mắt người, lập tức lại nhìn sang, kinh ngạc nhìn Tây vực hòa thượng, phải biết, Phật giáo luôn luôn rất ít cùng người tranh chấp. Tây vực hòa thượng mới mở miệng liền muốn siêu độ Tiêu Tuấn, không khỏi làm đám người hiện lên lòng hiếu kỳ. Tiêu Tuấn nhìn một chút Tây vực hòa thượng, sau đó cười nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, truyền âm nói, ta không muốn cùng hắn động thủ, lại làm phiền ngươi một lần. Nguyệt Trung Thu cơ thể hơi chấn động, lên cơn giận dữ. Đối phương rõ ràng đem hắn trở thành chiến nô, tùy ý chỉ huy, hắn hận không thể tiến lên một bàn tay đập vào tấm kia giả nhân giả nghĩa mặt mũi bên trên, xem kết quả một chút dày bao nhiêu. Thí chủ, mời. Tây vực hòa thượng nhìn qua đứng ở trong đám người Tiêu Tuấn, trầm giọng nói, bản thân bất tài, nguyện lĩnh giáo Phật giáo thần thông. Bỗng nhiên, mọi người ở đây cho rằng lại có một trận long tranh hổ đấu thời điểm. Một thanh âm vang lên, chính giữa võ đài, Nguyệt Trung Thu lảo đảo đứng dậy, nhìn về phía Tây vực hòa thượng. Cái này, đám người trợn mắt hốc mồm, đây coi là chuyện gì xảy ra? Hắn vậy mà dùng thân bị trọng thương, tái chiến một cái tuyệt đỉnh thanh niên, thật chẳng lẽ là nhìn thiên hạ tuấn kiệt như không? Hiển nhiên, hắn là muốn bảo trụ cái kia tên là Tiêu Tuấn thanh niên. Về phần tại sao, cũng không biết được, một chút người sáng suốt sớm liền nhìn ra mánh khóe. vì mọi người giải thích. Ngươi điên rồi sao? Lúc này đừng đùa. Biết bỉ kinh hô, không thể tin vào tai của mình cùng con mắt. Ngươi có cái gì nỗi khổ? Đi ra, chúng ta nhất định có thể giúp ngươi. Mộ Thanh kinh hãi, hắn cảm giác được Tây Vực Hòa Thượng không thể so Kim Sĩ Đại Bàng yếu. Mang thương phía dưới, Nguyệt Trung Thu không thể có thể đỡ nổi. Thí chủ có thương tích trong người, ngăn không được tăng. Tây Vực Hòa Thượng chắp tay trước ngực, vô cùng bình tĩnh nói. Ta biết, Nguyệt Trung Thu mở miệng. Tây Vực Hòa Thượng thực lực hắn mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng mang thương phía dưới, hắn tuyệt sẽ không là đối phương đối thủ. Hắn biết rõ, Tiêu Tuấn không có khả năng nhìn xem hắn chết. Bằng không thì, lúc trước liền sẽ không vì bản thân giải vây. Đã như vậy, tăng không nghĩ sậu đổ bìm leo. Tây Vực Hòa Thượng hướng về Nguyệt Trung Thu, nhìn sau một hồi lâu, phiêu nhiên thối lui ra khỏi lôi đài. Tạ, Nguyệt Trung Thu nhìn xem lui ra ngoài Tây Vực Hòa Thượng. Đồng thời, trong lòng càng thêm giận, Tiêu Tuấn là người thông minh. Hắn nhìn ra được, Tây Vực Hòa Thượng tuyệt sẽ không cùng bị thương hắn đối chiến. Vì vậy mới đưa hắn đẩy ra ngoài, thả bọn họ. Nguyệt Trung Thu một lần nữa ngồi xếp bằng lôi đài, hướng Tiêu Tuấn truyền âm. Vật của ta muốn còn không có đạt được. Bất quá, biểu hiện của ngươi ta rất hài lòng, tựa như một đầu chó trung thành. Tiêu Tuấn cười nhạt truyền âm, căn bản chưa đem Nguyệt Trung Thu để vào trong mắt. Trong mắt của hắn, chỉ có Thiên Ma Châu cùng Cực Hoang Cổ Kinh. Nguyệt Trung Thu không có mà nói, nhắm hai mắt lại. Loại tình huống này, tranh chấp đã không có chút ý nghĩa nào. Cực Hoang Man Di, ngươi đem nơi này xem như ngươi cá nhân tú tràng sao? Tất nhiên thụ thương liền lăn xuống dưới. Chẳng lẽ muốn ta đem ngươi quét xuống dưới? Liền ở Nguyệt Trung Thu vừa muốn hai mắt nhắm lại thời điểm, một đạo thanh âm đột ngột vang lên. Một bóng người cấp tốc lướt vào giữa sân. Từ đâu tới tạp mau? Nhìn ta huynh đệ thụ thương nghĩ sậu đổ bìm leo. Ngươi cho ta người chết sao? Biết bỉ là cái cấp tính. Lúc trước lại Dịch Thành Phong đè hắn xuống. Hiện tại Dịch Thành Phong buông tay. Hắn rốt cục nhịn không được. Dịch Thành Phong đôi mắt cũng lạnh xuống. Hắn thấy rất rõ ràng. Người này là từ Thượng Thiên Vũ Phương hướng lướt đến. Hiển nhiên là bị người sai xử. Ta không đúng sao? Tiền bối ở đây khảo hạch hậu bối, hắn lại đem cái này trở thành bản thân hậu viện. Tùy hứng mà làm, ta tất xích cái thứ nhất không phục. Ta muốn khiêu chiến hắn. Người tới dáng người thấp, gầy gò không thịt, nhưng lại một chút cũng không đơn giản. Tuổi còn trẻ, liền có ngự không cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong thực lực. Hắn rõ ràng bị người sai xử, nhưng lại biểu hiện đại nghĩa lẫm nhiên. Rất có một bộ thay trời hành đạo ý vị. Biết bỉ cười lạnh liên tục. Tất xích đúng không? Bằng ngươi thực lực còn muốn khiêu chiến? Vì ta huynh đệ sách giày còn tạm được. Cút về nói cho ngươi chủ. Có mặt liền bản thân đi lên. Đẩy người khác đi tìm cái chết là có ý gì? Biết bỉ trực tràng, trong lòng giấu không được mà nói. Dứt khoát toàn bộ phủi ra. Trên thực tế, rất nhiều người lòng dạ biết rõ, nhưng lại không người mở miệng. Ngươi, Nguyệt Trung Thu, ngươi có tiếp không thụ khiêu chiến? Nếu như không tiếp thụ, liền lăn xuống, miễn cho ảnh hưởng người khác. Tất xích giận dữ, biết bỉ mỗi một câu nói, đều đâm đau thần kinh của hắn. Hắn tốt xấu được cho một thanh niên cao thủ, đi tới chỗ nào, đều sẽ được người tôn kính. Lúc nào bị người như thế hô quát qua, nhưng hắn vẫn là kềm chế. Biết bỉ ngũ trọng thiên thực lực, xa không phải hắn có thể so sánh. Hắn chỉ muốn đem Nguyệt Trung Thu trảm sát, hoặc là đuổi xuống đài, hoàn thành nhiệm vụ của mình, chết cũng không hối cải. Biết bỉ gầm nhẹ, trực tiếp xông đi lên. Ngươi cho là ta bị thương, ngươi liền có cơ hội sao? Ngươi cũng đã biết, ngươi đến lúc này, có lẽ không có cơ hội đi nữa. Nguyệt Trung Thu hai con ngươi hơi mở, nhìn về phía Tất Xích. Đầu tiên là truyền âm ngăn lại Biết Bỉ, sau đó mở miệng nói. Tất Xích gặp Biết Bỉ xông lên, không khỏi có chút sợ hãi. Gặp Nguyệt Trung Thu vậy mà kêu dừng, lại không nhịn được phá lên cười. Quả nhiên là ngu dốt. Đến lúc này, còn muốn khoe khoang, trong lòng nghĩ như vậy, lại mở miệng nói, nói khoác mà không biết ngượng. Ta Tất Xích lĩnh giáo, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.